Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3372, không được nói lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ trang phục của đệ tử ngoại môn vẫn không thể nào che giấu được khuôn mặt hoàn hảo và thân hình mềm mại của Lạc Huynh Thành. Cô Lạc, muốn tôi buông tha anh ta cũng không phải là không thể, vẻ mặt của Hiên Viên Thái chân thành. Chỉ cần cô nguyện ý làm người phụ nữ của tôi hứa sau này không những sẽ không trêu chọc Vương Khinh Hầu, mà tôi còn có thể bảo đảm, toàn bộ Huyền Thiên Tông, không ai có thể bắt nạt cô, hả? Anh, Edward Wiseman, người phụ nữ áo xanh và những người khác gấp gáp, bọn họ thường xuyên bắt nạt Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ. Một khi Long Khuynh Vũ đồng ý làm người phụ nữ của Hiên Viên Thái, bọn họ chẳng phải là xong rồi sao? Lạc Khuynh Thành cau mày. Hiên Viên Thái, xin anh hãy tự trọng, nụ cười của Hiên Viên Thái cứng lại. Nói như vậy, cô không muốn sao? Hầu tử càng là nhếch miệng cười to hơn. Ha ha ha ha, Hiên Viên Thái, đồ cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, sao mày không dùng nước tiểu mà soi lại bộ dáng của mình đi? Chị Khuynh Thành là đại sư tỷ của anh Diệp, cô ấy là người phụ nữ của anh Diệp, mày thì tính là gì? Trong mắt Vương Khinh Hầu tao, mày chỉ là một thứ đồ bỏ đi đó, mày biết không? Ha ha ha ha, chết tiệt, tên này điên rồi à, ừng ực. Các đệ tử xung quanh nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hầu tử như một kẻ điên, hai mắt Hiên Viên Thái đỏ bừng, sắc mặt tái xanh, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Huynh Thành đỏ bừng, tức giận nói. Hầu tử, anh nói bậy bạ gì đó, nhìn thấy biểu hiện của Lạc Huynh Thành, mọi người ở đây còn gì không rõ, trong lòng Hiên Viên Thái càng là vô cùng ghen tị. Anh Diệp, Diệp Bắc Minh, tên phế vật đó làm hại Huyền Thiên Tông thảm như vậy. Bây giờ cỏ trên mộ cậu ta đã cao tới vài mét, mày còn dám dùng thứ rác rưởi đó để làm nhục tao sao? Làm nhục mày thì sao? Cùng lắm thì hôm nay ông đây không thèm quan tâm đến cái mạng này nữa. Hầu tử chửi ầm lên, đồ bỏ đi, cả nhà mày đều chỉ là thứ đồ bỏ đi, đến đây đi đồ bỏ đi, giết chết ông đây. Huyền Thiên Tông nghiêm cấm đồng môn tương tàn, có nhiều người đang nhìn như vậy, hầu tử đây là liều mạng quyết tâm muốn bảo vệ hai người Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ. Hầu tử, Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ lập tức đã hiểu được ý của hầu tử, cực kỳ sợ hãi. Không được nói lung tung, hầu tử dường như không nghe thấy. Tên phế vật kia, mày có dám giết tao không? Mẹ kiếp, không dám thì cút khỏi đây cho tao. Được, rất được, Hiên Viên Thái tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán. Cách chương.